An, cũng liền hợp tình hợp lý. La Cửu U suy tư chốc lát, hỏi, việc này tông môn còn có tiền lệ. Trấn thủ điện điện chủ đứng dậy đáp, hồi tông chủ, việc này cũng không tiền lệ. Phía trước, Triệu Quốc kinh lịch luân phiên đại chiến. Lão gia tộc Tử Phủ cùng trở lên tu sĩ tổn thất hầu như không còn, không ai có năng lực tùy tiện trảm sát tam giai yêu thú. U Minh Tông bên trong có chân nguyên quả thụ, diệt Triệu Quốc các đại gia tộc, cũng đoạt đến một chút, không có cần thiết đi trêu chọc tam giai yêu thú. Bởi vậy, mấy năm nay một mực không có cái nào gia tộc bên ngoài săn sát yêu thú, luyện chế trúc cơ đan. Đảo là lần trước đại thú triều phía trước, Triệu Quốc làm vì đương thế tam đại đứng đầu cường quốc một trong, mãnh nhân vô số. Dám săn sát tam giai yêu thú, luyện chế trúc cơ đan tu sĩ rất nhiều. Vương gia lão tổ sát yêu thú luyện đan. Sát được rất hung. Triệu Quốc hoàng thất vẫn còn ở thời điểm, vẫn là mặc kệ. Về sau, ba đại tông môn vì phòng ngừa lão gia tộc tạo phản, đối trúc cơ đan một mực tạp được tương đối nghiêm. Vương Đạo Viễn cái này thỉnh cầu mặc dù là việc nhỏ, nhưng quan hệ đến U Minh Tông tương lai chính sách. Nếu là cho phép Vương Đạo Viễn luyện chế trúc cơ đan, cái kia sẽ có người noi theo. U Minh Tông đối trúc cơ đan chưởng khống lực độ, cũng sẽ bị suy yếu. Có thể một mực cắm xuống dưới, cũng không phải biện pháp. Thu hoạch trúc cơ đan con đường ở chỗ này phóng, U Minh Tông tưởng chắn là không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn. Rõ rệt không cho luyện chế, tự nhiên sẽ có người vụng trộm luyện chế. Bên ngoài luyện chế trúc cơ đan, tốt xấu còn có thể quản một chút, nếu đều tại vụng trộm luyện chế, cả quản cơ hội đều không có. La Cửu U hỏi, đối sát yêu thú luyện chế trúc cơ đan sự tình, các vị trưởng lão có cái gì cái nhìn? Các trưởng lão nhao nhao tỏ thái độ, bản thổ hệ trưởng lão, đều là cường liệt phản đối. Bọn hắn lại không thiếu trúc cơ đan, có thể bồi dưỡng đại lượng trúc cơ tu sĩ, khống chế U Minh Tông quyền hành. Tự nhiên không hy vọng phụ thuộc gia tộc có càng nhiều trúc cơ đan, bồi dưỡng ra càng nhiều tu sĩ. Tới cùng bọn hắn tranh quyền. Ngoại lai hệ cùng gia tộc hệ, xưa nay chưa từng có thái độ nhất trí, đều là cường liệt ủng hộ, rốt cuộc là quan hệ đến nhà mình tương lai. La Cửu U lại hướng Vương Đạo Viễn hỏi, Đạo Viễn, vấn đề là ngươi đề xuất, ngươi có cái gì cái nhìn? Vương Đạo Viễn suy tư hồi lâu, nói, tông chủ, thuộc hạ coi là, việc này chẳng không bằng sơ. Cùng hắn toàn diện cấm, làm cho một số người âm thầm luyện chế, không bằng có điều kiện mà buông ra hạn chế. Tỷ như, mỗi luyện chế một lò trúc cơ đan, tông môn có thể lấy ổn định giá thu mua một bộ phận. Còn lại một bộ phận. Từ luyện đan gia tộc tự mình xử lý. La Cửu U hỏi, các vị trưởng lão coi là như thế nào? Này xem như tương đối điều hòa thủ đoạn, song phương đều có cơ hội bắt được càng nhiều trúc cơ đan, cũng liền không có mấy người phản đối. La Cửu U gật gật đầu, nói, đã như thế, vậy theo Đạo Viễn đề nghị tới. Cho phép các gia tộc tự mình thu thập tài liệu, luyện chế trúc cơ đan. Mỗi một lô trúc cơ đan, tông môn muốn lấy mỗi khỏa 5 vạn linh thạch giá cả, thu mua 2 khỏa. Có dấu giếm tông môn, lén người luyện chế, nghiêm trị không tha. Mọi người tề thanh xưng là. La Cửu U cười nói, đã trúc cơ đan sự tình đã thành tông môn quy củ. Cũng coi như không thượng đối Đạo Viễn đền bù tổn thất. Ta đã nói muốn đền bù tổn thất, liền không thể nói không giữ lời. Như vậy à, về sau cho phép vương gia luyện chế chiều dài không cao hơn 20 trượng phi thuyền, tốc độ cũng không hề hạn chế. Bất quá, không cho phép luyện chế phi hành chiến thuyền, cũng không cho hướng thế lực khác bán ra phi thuyền. Vương Đạo Viễn cùng Ngũ Thúc Công, Thập Nhị Thúc vội vàng hành lễ nói, cẩn tuân tông chủ chi mệnh. La Cửu U cái này đền bù tổn thất tuy nhiên không cần trả giá cái gì đồ vật, nhưng đối vương gia mà nói, cái này đền bù tổn thất giá trị rất cao. Giải trừ phi thuyền tốc độ hạn chế, vương gia liền có thể đem sinh ý mở rộng đến Thanh Ly quận Nam Bộ, thậm chí là khác quận. Chiều dài hạn chế cũng không phải vấn đề, cùng lắm thì đem phi thuyền luyện chế được rộng một chút. Chương 389, Lôi Phù luyện chế pháp. La Cửu U cười nói, ấn theo tông môn quy củ, thực quyền trưởng lão có thể phân phối tam giai phi thuyền. Ngươi tuy nhiên không đến tông môn đảm nhiệm chức, nhưng luyện khí điện quản sự ứng có đãi ngộ, một dạng cũng sẽ không ít. Vừa vặn, Vương Chí An trưởng lão tạm dùng cái kia nhất chiếc phi thuyền, liền giao cho ngươi.

liền có thể nhanh chóng luyện chế ra tới. Pháp phù nhất mạch tam giai lôi phù, tùy tiện một loại cũng sau cơ sở ngũ hành thần kiếm phù cường nhiều lắm. Vương Đạo Viễn cười nói, như ngươi này kim lôi diệt yêu phù luyện chế phương pháp là nguyên vẹn, có thể đổi nhất khỏa trúc cơ đan. Về sau, có thể bán cho ngươi ngũ trương linh phù. Thẩm Hồng Xuyên đại hỷ quá đổi. Vội vàng đáp, này luyện chế phương pháp đúng là nguyên vẹn, theo tam giai hạ phẩm, đến tam giai thượng phẩm luyện chế phương pháp đều có. Có hay không tam giai trung thượng phẩm linh phù luyện chế phương pháp cũng không trọng yếu, tam giai hạ phẩm cùng tam giai thượng phẩm linh phù chi gian, cũng không có quá lớn khác nhau. Chỉ cần biết rằng tam giai hạ phẩm linh phù nguyên vẹn luyện chế phương pháp, chính mình liền có thể đẩy ra tam giai thượng phẩm luyện chế phương pháp. Đương nhiên, có càng hảo, có thể tiết kiệm xuống không ít thời gian. Vương Đạo Xương cầm lấy một cái hộp ngọc, đưa cho Thẩm Hồng Xuyên. Thẩm Hồng Xuyên cũng cầm ra ba mai ngọc giản, thông qua Vương Đạo Xương, giao cho Vương Đạo Viễn trong tay. Vương Đạo Viễn cầm ra nhất mai ngọc giản, thần thức dò xét đi vào, đọc lấy tín nhiệm hơi thở phía sau, gật gật đầu, nói, đồ vật không có vấn đề, đúng là tam giai lôi phù luyện chế phương pháp. Ba khỏa trúc cơ đan cũng trao đổi song song, nhất danh trúc cơ tu sĩ hỏi, dám hỏi Vương trưởng lão, nếu là chúng ta tự mình thu thập luyện chế trúc cơ đan tài liệu, có thể hay không mời tiền bối xuất thủ, hỗ trợ luyện chế. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, nói, chỉ cần ta có rảnh, liền có thể hỗ trợ luyện chế. Ta xuất thủ có thể không thu linh thạch, nhưng vô luận một lò ra nhiều ít trúc cơ đan, nhiều nhất chỉ cấp các ngươi năm khỏa, mặt khác về ta. U Minh Tông ổn định giá thu mua hai khỏa, cũng tại này năm khỏa bên trong. Nếu là ra đan không cao hơn năm khỏa, ta một cái không muốn. Một lò trúc cơ đan, mặc dù là dùng yêu thú nội đan luyện chế, thành phẩm cũng liền hơn 10 vạn linh thạch. Chỉ cần có thể ra ba khỏa trúc cơ đan, liền có thể cam đoan không lỗ vốn. Vương Đạo Viễn đáp ứng cho năm khỏa, hai khỏa bán cho U Minh Tông, còn có thể có ba khỏa trúc cơ đan. Giao cho bình thường luyện đan sư, có thể ra ba đến bốn khỏa trúc cơ đan cũng không tệ rồi. Bị U Minh Tông mua đi hai khỏa, còn có thể còn lại vừa đến hai khỏa. Cứ như vậy, luyện đan sư còn phải thu mấy vạn linh thạch, vẫn là tìm Vương Đạo Viễn luyện đan rất có lời. Giúp người khác luyện đan, Vương Đạo Viễn tự nhiên vô cùng cam tâm tình nguyện. Không cần cố sức khí đi thu thập tài liệu, chỉ cần xử lý tài liệu luyện đan là được rồi. Một ngày luyện một lò cũng không thành vấn đề, có thể bắt được 2 đến 3 khỏa trúc cơ đan, giá trị hơn 10 vạn linh thạch. Một ngày kiếm hơn 10 vạn linh thạch, mặc dù là kim đan tu sĩ, cũng không phải người người đều có thể làm được. Đổi trúc cơ đan sự tình đã xong, mọi người tản đi, Vương Đạo Viễn cũng hồi động phủ nghiên cứu kim lôi diệt yêu phù. Này Thẩm Hồng Xuyên cũng thực là sẽ buôn bán, Thẩm gia không có tam giai linh phù sư, kim lôi diệt yêu phù luyện chế phương pháp, giữ lại cũng không có bất luận cái gì giá trị. Cầm ra tới đổi nhất khỏa trúc cơ đan, cùng mua ngũ trương linh phù tư cách. Thẩm gia còn có thể giữ lại luyện chế phương pháp bản sao, bản thân không có bất luận cái gì tổn thất. Mà ngũ trương linh phù, thích đáng đảm bảo lời nói, bảo tồn 700-800 năm, không thành vấn đề. Có này ngũ trương linh phù. 700-800 năm bên trong, không có trúc cơ tu sĩ dám trêu chọc Thẩm gia. Đương nhiên, Vương Đạo Viễn cũng là đại kiếm. Phía trước chỉ có tam giai cơ sở linh phù luyện chế phương pháp, linh phù nhất đạo đối hắn trợ giúp đã là cực kỳ bé nhỏ. Hiện tại có kim lôi diệt yêu phù, cũng có thể nhiều một cái cực cường đối địch thủ đoạn, còn có thể gia tăng gia tộc nội tình. Pháp phù cùng bình thường tam giai linh phù rất giống, nhưng phù văn cũng cực kỳ phức tạp, luyện chế độ khó, thần thức tiêu hao cũng là phi thường đại. Lấy Vương Đạo Viễn thần thức chi lực, một ngày cũng chỉ có thể luyện chế 2-3 trương. Thử 20 lần, mới thành công luyện chế ra một trương kim lôi diệt yêu phù. Đến Ngọc Tuyền Phong hướng Tây, dân cư thưa thớt địa phương, thử một chút uy lực. Dẫn bạo kim lôi diệt yêu phù phía sau, linh phù phía trên hội trống rỗng xuất hiện nhất đạo thùng nước thô kim sắc lôi điện. Kim lôi đánh tới trên mặt đất, lôi quang văng khắp nơi, lưu lại một cái đường kính trăm trượng, sâu hơn 10 trượng đại hố. Lôi pháp tốc độ tự không cần phải nói, tử phủ phía dưới, mặc dù nắm giữ cao giai động pháp, cũng căn bản trốn không nổi. Tử phủ sơ kỳ tu sĩ, không có lăng không hư độ động pháp. Cũng rất khó né tránh công kích. Uy lực đại khái là tam giai hạ phẩm duệ kim thần kiếm phù gấp 20 trái phải, đủ để uy hiếp nói tử phủ sơ kỳ tu sĩ mạng nhỏ. Trúc cơ đỉnh phong tu sĩ trúng chiêu, hầu như không có còn sống khả năng. Có thể nhượng một cái trúc cơ gia tộc, có được uy hiếp tử phủ tu sĩ thực lực, một trương linh phù bán cái 3-5 vạn linh thạch không quá mức a. Bất quá, này đồ vật cũng không thể đại lượng hướng ngoại bán, nguyên liệu cũng không tốt làm đến. Luyện chế một chút, phóng đến gia tộc trong bảo khố, đương ẩn giấu đồ vật, cũng liền không sai biệt lắm. Hơn 2 tháng thời gian thực nhanh đi qua, này nhất đoạn thời gian, Vương Đạo Viễn một mực ở luyện chế kim lôi diệt yêu phù. Mỗi ngày luyện chế 2-3 lượt, cũng chỉ luyện chế ra hơn 30 trương, thành phù suất vẫn chưa tới 2 thành. Tử phủ đại điển thời gian, thực nhanh liền đến. Lần này đại điển, đảo là không cần Vương Đạo Viễn ra ngoài xã giao. Hắn và thập nhị thúc 2 người, tại trong lễ đường ngồi. Tiếp đãi tử phủ tới khách nhiệm vụ, cũng giao cho ngũ thúc công. Không thể không nói, ngũ thúc công cái này 4 kiện việc vui một khối xử lý chủ ý là không tệ. Chỉ cần làm một lần chuẩn bị, liền có thể thu 4 phần lễ vật. 4 kiện việc vui một lần làm, các thế lực cũng không tiện ý tứ cầm 4 phần cấp thấp lễ vật góp đủ số. Cầm ra tam giai linh vật thế lực không ít, xướng danh mục thế lực liền có hơn 10 gia. Toàn bộ Thanh Ly quận, Cửu Thành trở lên gia tộc cũng đến. Hà Dương quận Bắc Bộ cái kia mấy cái gia tộc, tự nhiên không cần nói, làm rất nhiều năm làm ăn, loại này thời điểm, không có khả năng không tới. Cả mặt khác quận một chút lão gia tộc, cũng đến đây tặng lễ. Rốt cuộc, Vương gia một môn 3 tử phủ, cũng đều có kết thành kim đan tiềm lực, tại lão gia tộc bên trong. Đã là tối cường. Vương Đạo Viễn mới hơn 120 tuổi liền treo quản sự chức hàm, lại được tông chủ coi trọng, tương lai bất khả hạn lượng. Tại một chút gia tộc hệ tu sĩ trong mắt, hắn đã là gia tộc hệ lĩnh quân nhân vật. U Minh Tông bên kia, tới 3 nhóm chúc mừng tu sĩ. Chu Kỳ trưởng lão, đại biểu U Minh Tông tông chủ đến đây chúc mừng, đưa hơn 10 khỏa tử vận đan, vài món tam giai pháp khí. Từ Đình Hiên đại biểu luyện khí điện điện chủ, vì luyện khí điện đồng liêu chúc mừng, tiễn đưa cũng là tam giai pháp khí. Hắn chịu cổ điện chủ đề cử, cùng lão tử quỷ cùng một chỗ đạt được mở ra tử phủ tư cách. 2 người đều thành công, hiện tại Từ Đình Hiên là luyện khí điện quản sự. Còn có chính là U Minh Tông trưởng lão La Huyền Minh, hắn là đại ca Vương Đạo Long sư phụ, lấy cái người thân phận đến đây chúc mừng. Tiễn đưa đồ vật đơn giản là tam giai pháp khí cùng đan dược, cùng với cơ sở tam giai linh phù. Mặt khác gia tộc, còn đưa tới một chút tài liệu luyện khí các loại. Sau cùng, thần binh các bên kia tới nhất danh tử phủ tu sĩ, liền nghe đến bên ngoài bác thúc xướng danh mục, thần binh các lôi viêm chân nhân, tam giai thượng phẩm pháp khí 2 kiện, tam giai trung phẩm pháp khí 6 kiện, tam giai hạ phẩm pháp khí 10 món. Lôi viêm chân nhân chính là thực tại, tiễn đưa pháp khí đều là một đống tiễn đưa. Mặt khác tân khách nghe được danh mục quà tặng nội dung, cũng là cả kinh ngạn họng nhìn trân trối, tam giai pháp khí tiễn đưa một đống, còn có 2 kiện tam giai thượng phẩm pháp khí. Ngũ thúc công đem tới người mời vào lễ đường, người tới hướng Vương Đạo Viễn chắp tay nói, tại hạ Hạ Nguyên Thanh, thẹn vì lôi viêm chân nhân ký danh đệ tử. Vương Đạo ẩn sư đệ hiện tại tu vi đến trúc cơ đỉnh phong, đang tại bế quan cảm ngộ tử phủ cảnh giới, không tiện đến đây. Sư tôn mệnh ta thay thế đạo ẩn sư đệ. Đến đây chúc mừng. Vương Đạo Viễn đứng dậy hoàng lễ nói, làm phiền Hạ đạo hữu đến đây, mau mời nhập tòa. Hạ Nguyên Thanh người cười nói, không cần đa lễ, sư tôn nói Viễn sư đệ học được hắn luyện khí tâm đắc cùng thần hỏa phần thiên thuật, coi như là hắn nửa cái đệ tử, chúng ta sư huynh đệ tương xứng là được. Đạo ẩn sư đệ nhiều thì 7-8 năm, ít thì 2-3 năm, liền có thể mở ra tử phủ. Đến lúc đó, kính xin sư đệ tiến về trước thần binh các sơn môn nhất tụ. Nghe xong này lời nói, một bên Chu Kỳ, La Huyền Minh 2 người sắc mặt khẽ biến. Lôi viêm chân nhân có ý định thu Vương Đạo Viễn vì đồ. Nói không chừng hắn liền chạy đến thần binh các. Này đối U Minh Tông mà nói, thế nhưng nhất đại tổn thất. Vương Đạo Viễn huynh đệ 2 người đều vào thần binh các, Vương gia lại tại Thanh Ly quận nhất gia độc đại. Ngày sau này Thanh Ly quận, rốt cuộc là U Minh Tông địa bàn, vẫn là thần binh các địa bàn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 391, La Huyền Minh ý đồ đến. Mặt khác các gia tộc tu sĩ, nghe xong Hạ Nguyên Thanh lời nói, trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ. Vương Đạo Ẩn đã trúc cơ đỉnh phong, Lôi Viêm chân nhân coi trọng nhất đệ tử, mở ra tử phủ khẳng định không thành vấn đề. Hắn nhưng là hơn 40 tuổi mới bái nhập Lôi Viêm chân nhân môn hạ, làm trễ nải hơn 30 năm tu luyện thời gian. Hiện tại hơn 110 tuổi, liền mở ra tử phủ sắp tới. Như vậy thiên phú, còn có Lôi Viêm chân nhân coi trọng, kết thành kim đan hoàn toàn không phải vấn đề. Hiện tại Lôi Viêm chân nhân lại có ý định thu Vương Đạo Viễn nhập môn. Mọi người trong lòng thì càng lẩm bẩm. Vương Đạo Viễn thiên phú tình huống, đó là mọi người đều biết. Tuy rằng ngũ linh căn tu sĩ kết thành kim đan, đã vạn năm không thấy. Có thể Vương Đạo Viễn có chút quá tà dị, đan khí phù trận bốn đạo đều thông, còn có thể nhanh như vậy mở ra tử phủ. Cả U Minh Tông Tông chủ đều nói hắn tiềm lực thật lớn, thậm chí còn muốn thắng quá Ngọc Tuyền chân nhân. Lại tăng thêm Hắc Long dị tượng vương thủ nghiệp, vương gia tương lai rất khả năng sẽ có ba cái kim đan tu sĩ. Vương Đạo Viễn đảo không có đương hồi sự, chắp tay nói, xá đệ bất hảo, làm phiền chân nhân cùng hạ sư huynh phí tâm. Đến lúc đó, ta nhất định tiến về trước thần binh các. Chúng tân đều tới, điển lễ chính thức bắt đầu. Đầu tiên là tử phủ đại điển, ngũ thúc công tại tổ miếu trước tuyên đọc tế văn, đem Vương Đạo Viễn cùng Vương Thủ Nghiệp hai người khen một trận. Sau đó, hai người tế bái liệt tổ liệt tông. Những này lưu trình đi đến về sau, Vương Đạo Viễn cùng Vương Thủ Nghiệp hai người, trước sau nói một chút chính mình đối tử phủ cảnh giới cảm ngộ. Đến đây chúc mừng tử phủ tu sĩ, tổng cộng có hơn 10 người, cũng đều giảng tìm hiểu một chút chính mình cảm ngộ. Ở đây trúc cơ tu sĩ, chừng 150-60 người. Hơn 10 tên tử phủ diễn giải, hơn 100 trúc cơ nghe đạo. Này tràng cảnh cũng chỉ có tại Đại Tông Môn mới có thể thấy, một cái tử phủ gia tộc bên trong, thật đúng là không có xuất hiện qua loại này tình huống. Vương gia một chút tiểu bối, lúc này cũng không có nhàn rỗi. Vương Đạo Xương mang theo vài tên trúc cơ tộc nhân, hơn 30 danh luyện khí tộc nhân, cưỡi phi thuyền, tiến về trước Dương gia Cự Mộc Phong nghênh thân. Diễn giải hoàn tất về sau, Vương Đạo Xương cũng nghênh thân về tới. Mọi người tiến vào lễ đường, ngũ thúc công cùng thập nhị thúc ngồi vào thượng vị. Vương Đạo Viễn tức thì đảm nhiệm tiên nghi, dẫn dắt tân nhân bái đường. Bái đường về sau, tân nhân nhập động phòng. Đương nhiên, tam ca Vương Đạo Xương vẫn không thể nhanh như vậy nhập động phòng, còn có tộc trưởng giao tiếp nghi thức. Tộc trưởng giao tiếp nghi thức, cùng phía trước thập nhị thúc tiếp nhận lúc, không có cái gì khác nhau. Ngũ thúc công tuyên đọc tế văn, tán dương thập nhị thúc tại nhậm kỳ chi gian, gia tộc theo trúc cơ gia tộc, biến thành có 3 vị tử phủ, hơn 10 vị trúc cơ tử phủ gia tộc. Thập nhị thúc này hoàn toàn là bạch kiếm tiện nghi, mấy năm nay tới, hắn bạch đương vung tay chưởng quầy. Mở ra sản nghiệp sự tình, phần lớn là Vương Đạo Viễn làm. Dọn sạch Bách Linh Sơn, chiếm Bách Linh Sơn một thành sản nghiệp, đó là dựa ngũ thúc công. Cụ thể sự vụ, đều là tam ca Vương Đạo Xương một tay xử lý. Hắn cũng liền xuất thủ quét sạch Trụy Long lĩnh yêu thú, mặt khác sự tình hắn cái gì cũng không có làm. Tế văn tuyên đọc hoàn tất, thập nhị thúc đem tộc trưởng tín vật kinh đào kiếm, cùng với tộc trưởng ấn tín giao cho Vương Đạo Xương. Tộc trưởng kế đảm nhiệm đại điển lưu trình cũng đi đến, tiếp xuống tới cũng chỉ thừa yến hội. Vương gia tửu lâu, tại Thanh Ly quận cũng là nổi danh. Những tửu càng là nhất tuyệt, rượu món ăn tự nhiên nhượng chúng tân khách cực kỳ thỏa mãn. Mà ngồi tại gần phía trước vị trí La Huyền Minh cùng Chu Kỳ, lúc này đang tại thần thức truyền âm trò chuyện. Chu Kỳ hỏi, Lôi Viêm chân nhân tưởng thu Vương Đạo Viễn vì đồ sự tình, ngươi thế nào xem? La Huyền Minh đáp, nếu là việc này thành, chúng ta U Minh Tông tổn thất một cái nhân tài. Nếu là ngày sau Vương Đạo Viễn hai huynh đệ cũng kết thành kim đan, chúng ta U Minh Tông căn bản không dám quản Vương gia sự tình. Mà Vương gia trước mắt sinh ý, đã mở rộng đến nửa cái Thanh Ly quận. Phía trước, Tông chủ thả lỏng đối Vương gia phi thuyền hạn chế, Vương gia sinh ý thực nhanh sẽ mở rộng đến Thanh Ly quận Nam Bộ. Vương Đạo Viễn lại đề nghị Tông chủ buông ra đối trúc cơ đan khống chế. Lấy hắn thực lực, thiên trảm sơn mạch bên trong những cái kia tam giai yêu thú, chính là hắn luyện chế trúc cơ đan tài liệu. Lại như vậy xuống dưới, này Thanh Ly quận liền thành Vương gia địa bàn. Phía trước tông chủ Nhượng Vương Đạo Viễn tại luyện khí điện đảm nhiệm chức, một đám ngu xuẩn tại trong đó phản đối, hiện tại phiền toái. Chu Kỳ suy nghĩ một phen, nói, việc này chúng ta phải hướng tông chủ báo cáo một chút. Cũng không thể trơ mắt mà nhìn xem vương gia thoát ly khống chế. La Huyền Minh gật gật đầu, cầm ra một cái truyền tin ngọc phù, giữ tại trong lòng bàn tay, bắt đầu hướng tông chủ truyền tin. Vương Đạo Viễn thần thức so bình thường tử phủ trung kỳ tu sĩ còn hiếu thắng một chút, cảm ứng đến hai người thần thức ba động. Nhưng hắn cũng không tiện trước mặt chúng nhân nói ra tới, cũng chỉ có thể giả bộ như không có phát hiện, tiếp tục chiêu đãi mặt khác tử phủ tu sĩ. Qua một cái canh giờ về sau, mọi người cơm nước no nê, cũng liền nhao nhao cáo từ. U Minh Tông tới ba vị tử phủ tu sĩ, tức thì tiếp tục lưu tại nơi đây. Chậm chạp không chịu rời đi. Đãi những người khác đều ly khai, Tam Ca Vương Đạo Xương cũng chạy đi nhập động phòng. Lễ đường chỉ còn lại vương gia ba vị tử phủ, cùng U Minh Tông ba vị tử phủ. Ngũ Thúc Công chấp tay nói, không biết ba vị trưởng lão còn có gì chỉ giáo. Từ Đình Hiên cùng Chu Kỳ cũng nhìn xem La Huyền Minh, rốt cuộc hắn là tông chủ bản gia tộc nhân, địa vị tối cao. La Huyền Minh cười nói, cũng không có cái gì đại sự, chẳng qua là có một cái công sự cùng một kiện việc tư muốn cùng vương quản sự thương nghị. Chúng ta trước hết nói công sự, tông chủ biết được Đạo Viễn luyện chế kim lôi diệt yêu phù sự tình. Nhưng ta đến đây truyền đạt hắn ý tứ. Bởi vì lôi phù khắc chế bản tông đa số tu sĩ, cho nên tông chủ hy vọng, vương gia không muốn tùy ý bán ra này phù, miễn cho bị một số người dùng để nhằm vào U Minh Tông. U Minh Tông truyền thừa lấy thi quỷ chi đạo vì chủ, rất sợ lôi pháp. Tam giai hạ phẩm kim lôi diệt yêu phù, liền có cơ hội trọng thương tử phủ trung kỳ quỷ đạo tu sĩ. Nếu là này linh phù đại lượng bán ra, về sau U Minh Tông tử phủ tu sĩ, ngủ rồi đều phải mở con mắt. Vương Đạo Viễn chấp tay nói, việc này đương nhiên không có vấn đề, loại này linh phù tuyệt đối sẽ không đại lượng bán ra. Lại nói, ta luyện chế này linh phù, thành phù suất cũng là cực thấp. Vương gia tam giai lá bùa, cùng với linh mực cũng không quá đủ dùng, cũng không có cái kia bản sự đi đại lượng bán ra. Phía trước hứa hẹn hội bán cho Thẩm gia Ngũ Trương, ngoài ra sẽ không lại ra bán cho người khác. Không biết La trưởng lão việc tư là cái gì? La Huyền Minh đáp, bán ra cho Thẩm gia Ngũ Trương, cũng coi như không được cái gì. Này việc tư chính là Hồng Minh thác ta hỏi một chút, vương quản sự trảm sát đầu kia Kim Văn Hổ, hồn phách không biết còn tại đó hay không? Hắn cũng là vừa mở ra tử phủ không lâu, tử phủ dị tượng là Minh Hà Quỷ Hổ. Cần tam giai hổ loại yêu thú hồn phách, tế luyện bản mệnh pháp khí. Như này hồn phách vẫn còn ở, ta nguyện ý ra 10 vạn linh thạch mua xuống tới. Nếu là vương quản sự nguyện ý bán ra Kim Văn Hổ nhục thân, ta nguyện ý ra 20 vạn linh thạch mua xuống tới. Không biết, vương quản sự định như thế nào? Tam giai yêu thú hồn phách, có thể dùng để luyện chế tà đạo pháp khí, hoặc là luyện chế hồn phù. Tà đạo pháp khí Vương Đạo Viễn không hiếm lạ, hồn phù luyện chế phương pháp hắn trong tay không có. Kim Văn Hổ hồn phách hắn giữ lại cũng không nhiều lắm ý tứ, vốn chính là nghĩ ra bán. Kim Văn Hổ thi thể. Đảo là có thể luyện chế ra nhiều kiện tam giai pháp khí. Nhưng vương gia hiện tại không thiếu tam giai pháp khí, luyện chế ra tới cũng không có cái gì tác dụng. Trừ phi là luyện chế tổ hợp pháp khí, mới có tương đối cao giá trị, nhưng tổ hợp pháp khí hắn cũng không biết như thế nào luyện chế. Vương Đạo Viễn đáp, La Hồng Minh đạo hữu cùng ta cũng là quen biết đã lâu, hắn có cần, ta tự nhiên không có ý kiến. Này Kim Văn Hổ thi thể cùng hồn phách, liền cũng giao cho La trưởng lão. Tiễn đưa 888 tiền mặt tiền lì xì chú viết công chúng hào sách hữu đại bản doanh xem đứng đầu thần tác trúc 888 tiền mặt tiền lì xì. Dứt lời. Hắn cầm ra một cái linh thú đại cùng một cái huyền âm ngọc hồ lô, giao cho La Huyền Minh. Câu hồn bình hắn không có bỏ được cho ra ngoài, mà là đem Kim Văn Hổ hồn phách thu nhập một cái huyền âm ngọc hồ lô trung. Huyền âm ngọc trong có không ít âm khí cùng sát khí, có thể dùng để tạm thời bảo tồn hồn phách. La Huyền Minh tiếp nhận linh thú đại cùng huyền âm ngọc hồ lô, nói, ta thay Hồng Minh đa tạ vương quản sự. Dứt lời, đưa cho Vương Đạo Viễn một cái túi trữ vật, bên trong trang chính là 30 vạn linh thạch. Giao dịch xong, La Huyền Minh sửng sốt một chút, sau đó cầm ra một cái truyền tin ngọc phù. Hắn dùng thần thức nhìn hạ truyền tin, cười nói, tông chủ bên kia lại có phân phó, còn muốn cùng vương quản sự thương nghị một phen.

lại giúp ta cùng thập nhị thúc xử lý không ít sự vụ, xử lý sự vụ năng lực không kém. Hy vọng đầy đủ cao, cũng liền ngài cùng bác thúc tính tình có chút vội vàng sao động, không thích hợp đương đại trưởng lão. Những người khác hy vọng chưa đủ, khó mà phục chúng, vẫn là ngài tới đương a, các trưởng lão khác cũng nhao nhao biểu hiện đồng ý, cửu cô hành sự ổn trọng, lại có hiệp trợ quản lý sự vụ kinh nghiệm. Đúng là đương đại trưởng lão phù hợp người chọn lựa. Vương Đạo Xương nói tiếp, cửu cô, các trưởng lão đều ủng hộ ngài, ngài liền gánh hạ cái này trọng trách a. Có không giải quyết được sự tình, giao cho ta chính là. Cửu cô lúc này mới gật đầu, nói, đã các vị trưởng lão đều ủng hộ, ta đây liền đảm nhiệm đại trưởng lão. Về sau có thích hợp hơn người chọn lựa, ta lại thoái vị nhượng hiền. Vương Đạo Viễn đứng dậy nói, đã tộc trưởng cùng đại trưởng lão cũng bổ nhiệm hoàn tất, ta ngốc tại nơi đây cũng liền không có chuyện gì. Trụy Long lĩnh bên kia gần nhất tam giai yêu thú sinh động. Ta đi bên kia tọa trấn, nhìn xem có thể hay không lại ra mấy lô trúc cơ đan. Dứt lời, ngự kiếm ly khai Ngọc Tuyền Phong, tiến về trước Trụy Long lĩnh tọa trấn. Hiện tại tu luyện đảo là không cần sốt ruột, không có tử vận đan dưới tình huống, bình thường tử phủ tu sĩ, theo tử phủ sơ kỳ đến tử phủ trung kỳ, cần cái 7-80 năm thời gian. Nếu là gặp được bình cảnh, trăm năm đột phá không được, đều là chuyện thường. Thiên phú tương đối hảo, cũng cần 50 năm trái phải. Mặc dù có đầy đủ tử vận đan, cũng cần chừng 30 năm. Tại có đầy đủ tử vận đan phía trước, bế quan tu luyện, cũng sẽ không có rõ ràng tác dụng. Đối Vương Đạo Viễn mà nói, muốn đề thăng tu luyện tốc độ, tốt nhất là tìm đủ ngũ hành linh hỏa, sau đó dùng linh hỏa hóa thành linh lực hạt giống. Năm đó ngũ hành chân nhân đem quy trần diễm luyện hóa thành linh lực hạt giống, không đến 200 năm thời gian, liền từ kim đan sơ kỳ, tu luyện đến kim đan đỉnh phong. Hắn nếu là có thể tìm đủ ngũ hành linh hỏa, theo tử phủ sơ kỳ, tu luyện đến tử phủ đỉnh phong, vậy còn không cùng chơi tựa như. Đáng tiếc, từ khi đạt được quý thủy minh viêm về sau, liền lại cũng không thể tìm đến mặt khác thuộc tính linh hỏa. Kim thuộc tính linh hỏa, cả nghe đồn đều không có. Hỏa thuộc tính linh hỏa tin tức đảo thật là nhiều, thậm chí những này linh hỏa vị trí cũng có thể xác định, nhưng Vương Đạo Viễn căn bản không có cái kia bản sự cầm những này linh hỏa. Bởi vì những này linh hỏa chủ nhân, đều là Bắc Nguyên tu tiên giới đỉnh cấp cao thủ. Đại bộ phận là kim đan đỉnh phong, còn có một chút là nửa bước nguyên anh tu sĩ. Nửa bước nguyên anh là nắm giữ một chút nguyên anh tu sĩ năng lực, vốn liền hẳn là kết thành nguyên anh, nhưng chịu hạn chế tại Bắc Nguyên tu tiên giới linh khí nồng độ cùng linh vật, bị cấm tại sau cùng một bước. Luận thực lực, bọn hắn còn hơn kim đan đỉnh phong không ít, nhưng lại không có đến biến chất trình độ. Nếu là ngoại giới hoàn cảnh cho phép, bọn hắn thực nhanh liền có thể trở thành chân chính nguyên anh tu sĩ. Bắc Nguyên tu tiên giới mấy đại đứng đầu thế lực, đều có nửa bước nguyên anh tu sĩ tồn tại. Lấy Vương Đạo Viễn thực lực trước mắt, những người này trong tay linh hỏa, hắn là tưởng cũng không dám tưởng. Hắn cũng không dám nhường người đi nghe ngóng linh hỏa tin tức, bằng không dễ dàng bại lộ công pháp bí mật. Chỉ có thể về sau nhượng Chu Loan nghe ngóng một chút, chỗ nào có đùa lửa cổ tu sĩ. Lưu lại động phủ hoặc mộ táng, nói không chừng có thể có chút hy vọng. Việc cấp bách là đề thăng luyện đan trình độ, luyện chế ra tử vận đan, cùng với luyện chế thu yêu hồ lô. Trụy Long lĩnh phía đông, khoảng cách một chút tam giai yêu thú địa bàn đã không xa, khó tránh khỏi có một chút tam giai yêu thú tới tìm việc. Lấy hắn thực lực, trảm sát tam giai yêu thú hạ phẩm thậm chí trung phẩm yêu thú, vấn đề không quá. Nhưng động tĩnh nhỏ không được, rất dễ dàng dẫn tới mặt khác tam giai yêu thú. Có cái thu yêu hồ lô, có thể nhanh chóng chế ngự yêu thú. Dùng hồ lô chế ngự yêu thú, đó là bắt sống. Nhục thân, yêu đan cùng với hồn phách đều là nguyên vẹn, tuyệt đối có thể bán thượng tốt giá tiền. Hắn hiện tại chẳng qua là tam giai hạ phẩm luyện khí sư, cũng chỉ có thể luyện chế tam giai hạ phẩm thu yêu hồ lô. Hắn trong không gian những cái kia huyền nguyên hồ lô, cũng đều là nhị giai thượng phẩm. Muốn luyện chế tam giai hạ phẩm thu yêu hồ lô, muốn dùng tam giai tài liệu dung luyện đi vào. Vương Đạo Viễn tính toán tiêu hao một điểm thiên sát kim, dung luyện tiến trong hồ lô, tăng cường hồ lô cường độ. Bằng không thì, thu tam giai yêu thú về sau, rất dễ dàng bị dày vò phá. Thiên sát kim sát khí. Đối hồn phách có nhất định chấn nhiếp tác dụng, tại thu yêu hồ lô công kích yêu thú hồn phách lúc, còn có thể đưa đến một chút phụ trợ tác dụng. Vương Đạo Viễn thu hồi thiên sát kim cùng với thái ất tinh kim, đều là tam giai trung phẩm. Nếu là huyền nguyên hồ lô có thể trường đến tam giai hạ phẩm, đem này hai loại tài liệu dung luyện đi vào, có thể luyện chế ra tam giai trung phẩm thu yêu hồ lô. Khí văn phương diện không cần cân nhắc, tam giai luyện khí sư dùng nhị giai khí văn liền có thể đẩy ra tam giai cùng công năng khí văn. Hắn luyện chế qua nhị giai thu yêu hồ lô, tam giai tự nhiên cũng không khó. Nghiên cứu khí văn, mang luyện chế hồ lô, cũng liền dùng một tháng thời gian. Thu yêu hồ lô luyện chế hoàn thành về sau, Vương Đạo Viễn mang theo nó ly khai Trụy Long lĩnh. Thi triển ẩn tức tàng linh thuật, ẩn tàng khí tức, hướng đông nam phương hướng mà đi. Trụy Long lĩnh nhất đông đoan, lại hướng đông hơn 1000 dặm. Nơi đây không có linh mạch địa phương, linh khí nồng độ cũng đã có thể so nhị giai thượng phẩm linh mạch. Cách mỗi 1-200 bên trong, liền có thể đụng phải một cái tam giai linh mạch. Nơi đây tam giai linh mạch, tất nhiên là có tam giai yêu thú. Vương Đạo Viễn phóng ra truy hồn ông. Tìm kiếm phù hợp hạ thủ mục tiêu. Trước mắt, truy hồn ông Vương, đã là nhị giai trung phẩm linh trùng, phổ thông truy hồn ông, cũng thành nhị giai hạ phẩm. Mặc dù như thế, truy hồn ông mật ông thậm chí sửa ông chúa, đối Vương Đạo Viễn mà nói, cũng đã không có cái gì dùng. Nhượng bọn hắn hỗ trợ chiến đấu, tác dụng cũng không phải quá lớn. Bất quá, phổ thông truy hồn ông phi hành tốc độ, có thể đạt tới mỗi canh giờ 4000 dặm, so Vương Đạo Viễn ngự kiếm phi hành nhanh hơn một chút, dùng để dò đường vẫn như cũ vô cùng có giá trị. Phóng ra 100 chỉ truy hồn ông thăm dò xung quanh, nửa khắc đồng hồ về sau. Tuyệt đại bộ phận truy hồn ông đều trở về. Tại tam giai yêu thú hoành hành địa phương, tổn thất mấy cái truy hồn ông là phi thường bình thường sự tình. Truy hồn ông xác minh, phạm vi 500 dặm bên trong, tổng cộng có tam giai hạ phẩm yêu thú 7 đầu. Trong đó ly được gần nhất một đầu, là đông nam phương hướng một hơn 100 dặm chỗ huyền giáp kim sĩ ngạc. Này gia hỏa là kim thủy song thuộc tính yêu thú, nhục thân cực kỳ cường hãn, bình thường tử phủ trung kỳ tu sĩ, cũng rất khó phá vỡ kia phòng ngự. Nhưng hồn phách tại cùng cấp bên trong tính toán tương đối yếu, thu yêu hồ lô chính là dựa công kích hồn phách. Tới chế ngự yêu thú. Đối phó huyền giáp kim sĩ ngạc, lại cực kỳ phù hợp. Hướng đông nam phương hướng bôn ba hơn 100 dặm, trước mặt là một cái đường kính hơn 100 trượng hồ nước nhỏ, huyền giáp kim sĩ ngạc liền tại trên bờ hồ phơi nắng. Gia hỏa này chiều cao đều nhanh có 20 trượng, trong miệng có 5-60 khỏa dài ngắn không đồng nhất ngân sắc hàm răng, trên thân lân giáp đảo là đen kịt sắc. Những này hàm răng trung, có thể dùng để luyện chế phi kiếm, cũng có chừng 10 cái. Này một thân lân giáp, đầy đủ luyện chế hơn 20 phó phòng ngự nhuyễn giáp. Tạm giai pháp khí. Một kiện ít nhất cũng có thể giá trị 2 vạn linh thạch. Xử lý gia hỏa này, 6-70 vạn linh thạch liền đến tay. Không thể không nói, có bản sự tiến thiên trảm sơn mạch sát yêu thú, đó là thực kiếm linh thạch. Chung quanh đều có không ít tam giai yêu thú, làm không hảo liền bị quần ẩu, này là lấy mệnh đổi linh thạch. Vương Đạo Viễn ẩn tàng khí tức, lặng lẽ sờ quá đi. Đến một dặm phạm vi bên trong, Vương Đạo Viễn thi triển vân yên độn, lăng không hư độ. Trong nháy mắt đến huyền giáp kim sĩ ngạc trước người, thôi động thu yêu hồ lô. Gia hỏa này nhục thân lực lượng thật sự quá mức cường hãn. Mặc dù hồn phách bị áp chế, có thể nó chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, vẫn như cũ có rất cường năng lực phản kháng. Thu yêu hồ lô có chút hậu kình chưa đủ, không cách nào cưỡng ép thu hồi nó. Một mực giằng co xuống dưới cũng không phải biện pháp, sử dụng bạch hổ nhận động tĩnh quá lớn, đánh không đến yếu hại còn làm không nổi nó, chỉ có thể tế ra diệt hồn chung. Một tiếng chung vang, huyền giáp kim sĩ ngạc sửng sốt hạ thần, liền bị thu nhập trong hồ lô. Yêu thú thính giác cực kỳ nhạy cảm, diệt hồn chung tiếng vang, rất có thể kinh động xung quanh yêu thú. Để bảo hiểm, chạy trước thì tốt hơn. Chương 394, U Minh Tông hành trình. Vương Đạo Viễn khống chế phi diên, hướng phía nam phương hướng bỏ chạy. Còn hảo, chỉ có ly được gần nhất một đầu yêu thú phát hiện hắn, vẫn là một đầu quy loại yêu thú. Tưởng cầm xuống này đồ vật, thật sự quá tốn sức, dứt khoát không để ý hắn. Quy loại yêu thú cũng biết chính mình tốc độ, tưởng đuổi theo cũng không có khả năng. Dứt khoát giả bộ như không nhìn thấy, tiếp tục phơi nắng. Ngự kiếm hướng nam đã bay 1000 dặm, thấy không có yêu thú cùng qua tới, cũng liền vòng cái đại vòng tròn, phản hồi Ngọc Tùng Sơn. Vương Đạo Viễn cho cổ điện chủ truyền cái tin. Hỏi một chút hắn đối còn sống huyền giáp kim sĩ ngạc có hay không hứng thú. Thành U Minh Tông trưởng lão về sau, có trưởng lão lệnh bài, cũng liền có thể đạt được U Minh Tông cống hiến điểm. Một cái cống hiến điểm, giá trị đồng cấp với một khối linh thạch. U Minh Tông cống hiến điểm không thể dùng linh thạch đổi, lén giao dịch cống hiến điểm cũng là không cho phép, chỉ có thể hoàn thành tông môn nhiệm vụ đạt được. Có tư cách tuyên bố nhiệm vụ, chí ít cũng phải là các điện thực quyền quản sự. Vương Đạo Viễn cũng có tư cách tuyên bố nhiệm vụ, bất quá hạn chế rất lớn. Cống hiến điểm ngoại trừ tuyên bố nhiệm vụ bên ngoài. Còn có thể dùng để đổi công pháp, pháp thuật, đan khí phù trận bốn đạo truyền thừa, cùng với các chủng linh vật. Tuy rằng, vương gia sách lược là thỏ không có ba hang. Nhưng trước mắt là quan trọng nhất vẫn là U Minh Tông này nhất cuộc, ngũ hành bí cảnh chỉ có thể là chỗ tránh nạn. Trường kỳ ở bên kia phát triển, liền có chút chưa đủ. Trước mắt, vương gia tại U Minh Tông hỗn coi như không tệ, tự nhiên vẫn là muốn hảo hảo kinh doanh này nhất cuộc. Nhiều kiếm điểm cống hiến điểm, về sau vẫn là có không ít tác dụng. Này huyền giáp kim sĩ ngạc, ngoại trừ một cái yêu đan bên ngoài, mặt khác đồ vật cũng không phải là nhu cầu cấp bách. Cầm lấy đi đổi cống hiến điểm tốt nhất. Tin tức truyền đi qua không lâu, cổ điện chủ liền hồi tin, nhưng hắn đem huyền giáp kim sĩ ngạc mang đi qua, hắn có trọng dụng. Vương Đạo Viễn khống chế U Minh Tông thực quyền trưởng lão tiêu phối phi thuyền, tiến về trước U Minh Tông Sơn Môn bên kia. Đến Sơn Môn về sau, liền thẳng đến luyện khí điện. Cổ điện chủ đã tại luyện khí điện đại điện môn khẩu chờ hắn, thấy hắn đến. Vội vàng hỏi, đồ vật tại nơi nào đâu? Nhanh cầm ra tới cho ta nhìn xem. Vương Đạo Viễn cầm ra thu yêu hồ lô, nói, tại trong hồ lô, nó còn sống đâu? Tại đây phóng ra tới không tốt đâu. Cổ điện chủ cười nói, yên tâm a, tại ta trong tay, một cái tam giai hạ phẩm yêu thú, còn lật không lên cái gì sóng lớn. Vương Đạo Viễn mở ra thu yêu hồ lô, phóng ra huyền giáp kim sĩ ngạc. Huyền giáp kim sĩ ngạc bị Vương Đạo Viễn đánh lén, nhất khang nộ hỏa không chỗ phóng thích. Vừa bị phóng ra tới, liền tứ phía công kích tu sĩ. Cổ điện chủ lập tức hai tay kết ấn, hai tay tung bay chi gian, chỉ dùng một hơi thời gian, liền ngưng tụ ra một cái cùng loại linh phù hư ảnh. Linh phù hư ảnh trung gian, là một cái thật to, phong chữ. Linh phù hư ảnh đánh tới cự ngạc trên đỉnh đầu. Cự ngạc lập tức mê mang đi qua. Sau đó, hắn cầm ra một cái tràn ngập âm khí hắc ngọc bình nhỏ, đem cự ngạc hồn phách rút ra tới, tràn tiến bình nhỏ bên trong. Vương Đạo Viễn nhìn xem này pháp thuật, hỏi, này là phong ấn hồn phách pháp thuật. Cổ điện chủ gật gật đầu, nói, này gọi phong hồn phù ấn, có thể khống trụ hồn phách, cũng có thể dùng để bảo hộ bị tổn thương hồn phách, luyện khí sư mới cần dùng, thực chiến tác dụng chẳng ra gì. Đối, ngươi thần thức tu vi cực cường, vượt qua bình thường tử phủ trung kỳ tu sĩ. Đảo là có thể nếm thử tu luyện mấy cái cường hãn thần thức công kích pháp thuật. Cái này huyền giáp kim sĩ ngạc, không có bất luận cái gì tàn khuyết địa phương, ta cấp ngươi tính toán 70 vạn cống hiến điểm. Yêu đan ta không dùng được, ngươi có thể mang đi. Đan dược điện bên kia có trúc cơ đan phụ dược, ngươi có thể đến bên kia đi luyện đan. Trưởng lão lệnh bài cho ta, ta đem cống hiến điểm chuyển cho ngươi. Vương Đạo Viễn đem lệnh bài giao cho cổ điện chủ, hắn tiếp nhận lệnh bài. Quay người tiến vào đại điện. Lúc này, mấy cái tử phủ tu sĩ mang theo 20-30 các trúc cơ tu sĩ, cầm lấy các loại công cụ, bắt đầu xử lý huyền giáp kim sĩ ngạc. Hiển nhiên, bọn hắn đối này sống vô cùng quen thuộc. Hai gã trúc cơ tu sĩ cậy ra ngạc ngư miệng, nhất danh tử phủ tu sĩ, cầm lấy một thanh dài một thước đoạn đao, tại ngạc ngư trong miệng chọc vài cái, liền nhẹ nhõm lấy ra yêu đan. Hắn đem yêu đan đưa cho Vương Đạo Viễn, Vương quản sự. Này yêu đan ngươi thu hảo. Vương Đạo Viễn tiếp nhận yêu đan, trang tiến một cái hộp ngọc. Cổ điện chủ theo đại điện bên trong đi ra, đem lệnh bài đưa cho hắn, 70 vạn cống hiến điểm đã chuyển cho ngươi, ngươi tra một chút. Về sau lại trảo đến tam giai yêu thú, nhất định phải cho ta tiễn đưa qua tới. Vương Đạo Viễn tiếp nhận lệnh bài, chú nhập thần thức chi lực. Lệnh bài nội bộ biểu hiện có 70 vạn cống hiến điểm. Này đồ vật người khác vẫn không thể xem. U Minh Tông giữ bí mật ý thức không tệ. Hắn liên tục cam đoan, về sau lại trảo đến yêu thú còn tiễn đưa qua tới. Từ biệt cổ điện chủ, đến đan dược điện luyện chế trúc cơ đan. Tại đan dược điện luyện đan tương đối phương tiện, đem hai khỏa trúc cơ đan giao cho đan dược điện quản sự liền hảo, tiết kiệm không ít công phu. Vương Đạo Viễn đi tới đan dược điện, thuê một gian phòng luyện đan. Hắn cũng không có sử dụng đan dược điện cung cấp mặt khác linh dược, chỉ hoa 50 cống hiến điểm lần thứ hai dùng yêu đan luyện chế trúc cơ đan. Tay liền thuộc rất nhiều, một lò ra 8 khỏa trúc cơ đan. Đem hai khỏa trúc cơ đan giao cho đan dược điện quản sự, cầm 10 vạn linh thạch ly khai. Trên thân mang theo 70 vạn cống hiến điểm, cũng không thể không đổi điểm đồ vật trở về. Cổ điện chủ nói được có lý, hắn xác thực cần đổi một môn cường hãn thần thức công kích pháp thuật. Phân thân dưỡng hồn thuật bổ sung liệt hồn nhận, đối phó thần thức tương đối cường địch nhân lúc, có phản tổn thương chính mình mạo hiểm. Lại tăng thêm liệt hồn nhận là vạn thi chân nhân tại trúc cơ kỳ bí pháp trên cơ sở, cải tiến mà đến. Căn bản không hoàn thiện, đối phó tử phủ tu sĩ cũng không ổn định. Mà lại có tử phủ dị tượng tu sĩ, liệt hồn nhận rất có thể không phá được tử phủ phòng ngự. Vương Đạo Viễn đi tới truyền công điện, U Minh Tông công pháp, pháp thuật. Cũng về truyền công điện quản lý. Đi tới truyền công điện, cho thấy ý đồ đến về sau, lập tức có trúc cơ tu sĩ, đem hắn đưa đến một tòa ngũ tầng bằng đá lâu cát trước. Lâu cát môn khẩu là nhất danh tóc trắng xóa tử phủ trung kỳ tu sĩ, Vương Đạo Viễn lộ ra trưởng lão lệnh bài phía sau, tóc trắng tu sĩ cười nói, nguyên lai là Vương quản.